Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy bộ dáng của nàng có vẻ như nuốt phải ruồi, Kỳ Hàm hài lòng vung tay áo đi vào trong. Xuân Lệ nhìn cánh cửa mở toang, chán nản tự tát vào đầu mình không nhớ bài học cũ. Hắn đã trêu chọc nàng không phải lần đầu, mà nàng vẫn cứ bị hắn dẫn dắt. Luôn miệng bảo nàng đi hầu hạ, còn bắt nàng đun nước tắm. Đun đun đun, đun xong thì xê, hát, ế. Tê bỏng ngươi. Cô nương, Thúy Tảo xem xét lúc này nhấc chân bước vào ngưỡng cửa, chạy tới bên nàng, đôi mắt tinh nghịch lấp lánh, đến gần nàng thì nhỏ giọng nói. Phu nhân nói sợ nhị thiếu gia làm khó ngươi, gọi ta đến giúp đỡ. Xuân Lệ tự nhiên không tin, phu nhân nào có lòng tốt như vậy, nhất định là sợ nàng lại lén lút bỏ đi, đặc biệt gọi một tiểu nha hoàn đến để trông chừng. Thực ra, lúc này nàng cũng chưa kịp nghĩ đến chuyện bỏ đi. Chỉ lo nghĩ cách trả thù Kỳ lão nhị thế nào thôi. Tiểu Thúy Tảo chạy đến mồ hôi ướt đẫm, tóc mái dính chặt vào trán, khuôn mặt tròn trịa hồng hào càng khiến người khác yêu thích. Xuân Lệ kéo nàng ta ngồi dưới gốc cây, đúng lúc trên bàn đá có một cái quạt, Xuân Lệ cầm quạt giúp nàng ta. Ta thấy trong phủ cũng không có việc gì gấp, sao các ngươi lại chạy như vậy? Thúy Tảo vừa nói vừa giật lấy quạt từ tay nàng, L-I-E-M môi khô khốc. Ai, lão gia nói, hạ nhân cần phải có sức khỏe tốt, nếu sau này có ngày trong phủ gặp nước gì đó, chân tay linh hoạt có thể cứu người hay chạy trốn. Lão gia nói dù sao cũng là vì tốt cho bọn ta, rồi mỗi ngày đều huấn luyện bọn ta. Người cũng thấy đấy, nha hoàn trong phủ toàn là những đứa mập mạp tròn trịa, Kỳ phủ lại lớn như vậy, ban đầu chạy vài vòng trong trời nắng nóng thật sự không chịu nổi. Nhưng mà, việc rèn luyện này phải lâu dài mới thấy hiệu quả. Ngươi đừng nói, chiêu này của lão gia thật không tệ, sau vài năm ta đã giảm được 20 cân chạy rồi. Ha ha, mỗi khi Tảo Nhi có cơ hội là lại thích trò chuyện với cô nương, quên mất bổn phận, vừa rồi nhị thiếu gia đã căn dặn gì rồi. Nhắc đến nhị thiếu gia, Xuân Lệ thở dài, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Hắn muốn tắm, bảo ta đun nước, việc này dễ làm, Thúy Tảo nói rồi đứng dậy, đặt quạt xuống. Ta đi, ngươi ở đây chờ ta. Ta còn chưa nói đủ với cô nương đâu. Xuân Lệ cũng không muốn đun nước cho Kỳ Hàm, nên để nàng ta đi. Thúy Tảo luôn nhanh nhẹn, không lâu sau đã quay lại, ngồi trước mặt Xuân Lệ với khuôn mặt đỏ hồng. Đun một nồi lớn, lát nữa sẽ sôi. Thực ra bình thường sẽ do Giang Tiểu Ca làm những việc này. Đây là lần đầu ta đun nước mà vui vẻ như vậy. Ha ha, Xuân Lệ bị nàng ta chọc cười. Tiểu cô nương này luôn có một sức sống mạnh mẽ, thẳng thắn. Rất dễ mến. Phụ mẫu ngươi đặt tên Thúy Tảo cho ngươi, thật sự rất hợp với tính cách của ngươi. Thúy Tảo nghe xong liên tục lắc tay cười. Đây không phải là do phụ mẫu đặt, mà là phu nhân đặt. Ai đến phủ làm việc đều phải đổi tên cho dễ nhớ. Lão gia nói Kỳ phủ có tình người, thương xót hạ nhân. Sau này nếu rời khỏi phủ, có thể dùng lại tên thật của mình. Như vậy đoạn lịch sử làm nô bộc sẽ không liên quan đến mình nữa. Vì lúc đó ngươi là người khác, mà... Xuân Lệ gật gù tán đồng, đột nhiên cảm thấy Kỳ lão gia cũng có chút chính nghĩa, xem ra lòng dạ vẫn chưa hoàn toàn đen tối. Cách chương.